Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, trận chung kết bắt đầu. Một trận xung đột nhỏ, để Phù Long chiến đội lần nữa lên rồi nóng tìm. Rất nhiều người đều đang suy đoán cái kia chân dài tóc ngắn da thịt tuyết trắng thiếu nữ thân phận. Rất nhanh, có người tìm ra Phù Long chiến đội trước khi lên đường. Ở Bách Hoa Thành lần kia buổi trình diễn thời trang video. Nhìn qua video này về sau, mọi người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Vậy mà là nàng, sau đó đưa tới rồi càng thêm mãnh liệt oanh động. Tử Vân Tinh siêu cấp thiên tài đẹp thiếu nữ vậy mà đi đến phi tiên Bách Hoa. Gia nhập Phù Long chiến đội. Khó mà tin nổi, internet trên bạo đỏ cao lãnh siêu hung siêu cấp đẹp thiếu nữ Lâm Tử Câm. Vậy mà là Bạch Mục Dã nữ bằng hữu, một cái ở Tử Vân, một cái ở Phi Tiên, chẳng lẽ nói khoảng cách thật không phải là vấn đề. Siêu cấp đẹp thiếu nữ thiên tài vì rồi truy cầu người trong lòng. Vượt qua trùng điệp ngân hà đi đến Phi Tiên, lúc này đồng thời, Tử Vân bên kia cũng có rất nhiều một mực tìm kiếm Lâm Tử Câm tung tích fan hâm mộ rốt cục thấy được rồi những tin. Tức này, thế là, liên quan tới Lâm Tử Câm đưa tới to lớn tin tức. Còn tại tiếp tục bạo phát bên trong, ngày tiếp theo để Phi Tiên thi đấu vòng tròn trình độ chú ý. Viễn siêu trước đó bất kỳ một giới. Cái này khiến Phi Tiên thi đấu vòng tròn tổ ủy hội vui vẻ không thôi. Thậm chí có người đề nghị phải sửa đổi chế độ thi đấu quy tắc. Yêu cầu để Lâm Tử Câm ra trận. Lâm Tử Câm trước đó liền hồng biến toàn nét, nàng fan hâm mộ trải rộng toàn bộ Tổ Long Đế Quốc từng cái tinh hệ. Lực ảnh hưởng cực lớn, thậm chí tự liền Thần Thánh Đế Quốc cùng Thương Hải Đế Quốc bên kia. Cũng có nàng fan hâm mộ, nàng trước đó đỏ, cũng không phải là bởi vì ở tranh tài bên trong đỏ. Chú ý nhìn, nàng cho tới bây giờ chưa từng đánh qua bất kỳ công khai tranh tài. Vẫn luôn là ở trong thế giới giả lập chiến đấu, dạng này một cái có được siêu cấp nhân khí thiếu nữ. Bây giờ chạy tới chúng ta Phi Tiên, gia nhập chúng ta Phi Tiên một tòa cấp 3 thành nhỏ đội ngũ. Đây là bực nào chủ đề tính? Khó nói chúng ta không nên coi trọng sao? Mọi người hoàn toàn chính xác đều rất động tâm, nhưng bởi vì một cái nhân khí siêu cường thiếu nữ. Liền cải biến toàn bộ Phi Tiên thi đấu vòng tròn nhiều năm chế độ thi đấu quy tắc. Có vẻ hơi quá mức lỗ mãng rồi. Rất dễ dàng nhận đến khiển trách. Đừng nhìn hiện tại khắp nơi đều là yêu cầu để Lâm Tử Câm dự thi âm thanh. Nhưng quay đầu nàng một khi thật dự thi rồi. Như vậy đến lúc đó, thanh âm phản đối cũng sẽ như là sóng chiều đồng dạng. Đặc biệt là cái khác 29 chi vòng chung kết đội ngũ. Khẳng định không ai nguyện ý đối thủ đội ngũ bên trong. Đột nhiên thêm ra một cái đáng sợ như vậy đội viên. Lâm Tử Câm hồng biến internet dựa vào là cũng không phải nàng kia trương tinh xảo đến tìm không ra. Tì vết mặt mà là bởi vì nàng thực lực siêu cường cùng gần như không bại chiến tích. Cho nên... cứ việc rất nhiều người đều đề nghị để Lâm Tử Câm dự thi. Nhưng Phi Tiên tổ ủy hội bên này trải qua thận trọng cân nhắc về sau. Cuối cùng vẫn quyết tuyệt rồi đề nghị này. Thậm chí có tin tức ngầm. Tổ ủy hội những cái kia thành viên vì chuyện này còn phát sinh rồi cãi lộn. Có người đập rồi cái bàn. Cuối cùng vẫn thông qua bỏ phiếu phương thức. Sinh ra cái này kết quả. Bất quá những chuyện này. Đều không có thể ảnh hưởng đến mấy cái thiếu nữ dạo phố nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn từ giả lập quán sau khi đi ra, FK liền không có nhìn tin tức, vào xem lấy chơi. Đợi đến chạng vạng tối bọn hắn trở lại khách sạn thời điểm, đơn hình người mua sắm xe cốp trên thân đã treo đầy mua sắm túi. Mặc dù có nhẫn không gian, bất quá mọi người trừ rồi đan cốp nhất trí cho rằng vẫn là điệu thấp một chút tốt, cho nên cũng chỉ có thể vất vả đan cốc bạn học. Tiểu Bạch cũng rất vất vả, hắn bị Lâm Tử Câm đủ loại hướng ăn, kém chút ăn quá no. Trở lại khách sạn về sau, lão Lưu đã sớm đang chờ bọn hắn rồi. Nhìn cả người trên dưới treo đầy mua sắm túi đan cốc cùng mấy cái cao hứng bừng bừng thiếu nữ. Lão Lưu một mặt không lời. Chơi vui vẻ sao? Lão Lưu hỏi nói. Vui vẻ. Mấy cái thiếu nữ chăm miệng một lời. Che giấu đan cốc đồng học không vui trả lời. Lão Lưu gật gật đầu. Sau đó tiện tay đánh khai quang màn. Phía trên trong nháy mắt bắn ra một đống loạn thất bát tao tin tức. Nhìn được mấy người trợn mắt hốc mồm, nhào nhào nhìn hướng Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm sờ sờ mặt mình, hơi kinh ngạc nói, ta có lớn như vậy lực ảnh hưởng, ta làm sao cho tới bây giờ không biết rõ. Ngươi không biết rõ? Đàn cốc một mặt không tin nhìn lấy Lâm Tử Câm. Ta thế nhưng là ngươi hội fan hâm mộ mặt trong thâm niên thành viên a. Ta cũng vậy, ta ở 136 bày đâu. Tư Âm một mặt kiêu ngạo, cho nên về sau có thể hay không lấy, không cần vò ta đầu nha. Lâm Tử Câm thuận tay xoa nhẹ một cái Tư Âm đầu tóc. Tiểu tỷ tỷ thật là đáng yêu, nhịn không được nha. Tư Âm, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ta cũng không biết rõ ta có fan hâm mộ bầy. Đan cốc, ngoặc kép, Tư Âm, ngoặc kép, Lâm Tử Câm một mặt vô tội. Yếu ớt mà nói, thật không biết rõ, tốt rồi, ngươi đừng nói nữa, để ta tỉnh táo một hồi. Đàn cốc bụng lấy mặt nói, ngươi không biết mình fan hâm mộ rất nhiều sao? Cơ thảy y ở một bên hỏi nói, Lâm Tử Câm gật gật đầu, ta cho tới bây giờ không quan tâm qua những này nha. Trước đó sinh hoạt cũng cùng các ngươi nói qua, mỗi ngày chính là đủ loại huấn luyện. Huấn luyện, căn bản không có thời gian đi làm khác. Ta biết rõ giống như thật nhiều người ưa thích ta. Còn có không ít người thu ta video chiến đấu đặt ở lưới trên. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng đi chú ý qua những thứ này. Cơ thải y dựng thẳng lên một cây. Ngón tay cái, thật sự là cứng hạch cao lãnh siêu hung đẹp thiếu nữ. Tư Âm, ta là thâm niên fan hâm mộ nha. Lâm Tử Câm giơ tay lên, Tư Âm vèo một chút liền chạy. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, đều không cho thần tượng xoa xoa đầu. Tính cái gì thâm niên fan hâm mộ? Tư Âm, o, đám người cười đủ rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn hỏi nói, không có cái gì quá lớn ảnh hưởng a? Lão Lưu lung lay đầu, nói, có thể có ảnh hưởng gì? Nhiều nhất chính là ngoại giới đã không còn đem chúng ta trở thành là ngựa đen đội ngũ. Nghiên cứu chúng ta thời điểm sẽ càng thêm dụng tâm mà thôi. Không có gì lớn rồi. Rút thăm kết quả như thế nào? Cơ thải y nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Chúng ta bị phân tại cái nào nửa khu? Lưu Chí Viễn nói rằng chúng ta bị phân ở rồi trên nửa khu. Trên nửa khu 15 chi đội ngũ tư liệu. Cũng toàn đều ở nơi này. Màn sáng trên cho thấy trên nửa khu 15 chi đội ngũ tên cùng với đội ngũ bên trong thành viên. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua, nhịn không được cười nói, Hoàng Kim Ốc chiến đội có khóc hay không a? Lưu Chí Viễn một mặt bình tĩnh mà nói, đã khóc qua rồi. Đám người ngoặc kép, Lưu Chí Viễn cười lấy nói, Điều Vũ Giai ở rút thăm hiện trường liền phàn nàn qua. Vì cái gì xui xẻo như vậy, lại đụng phải chúng ta. Bất quá nàng nói, lần này nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kỳ thực Hoàng Kim Ốc chiến đội vẫn rất có thực lực. Đáng tiếc so với chúng ta kém rồi điểm. Bạch Mục Dã nói rằng, Hắc Bạch Tử chiến đội phân đến rồi dưới nửa khu. Trừ phi bọn hắn có thể đánh vào trận chung kết, bằng không bọn hắn là sẽ không lại cùng Phù Long chiến đội chạm mặt. Nhưng Hoàng Kim Ốc không giống nhau, cùng ở tại một khu, trừ phi trước thua cho người khác trực tiếp bị đào thải. Lại hoặc là Phù Long chiến đội bên này cũng thua cho người khác. Không phải hai chi đội ngũ, kiểu gì cũng sẽ lần nữa chạm mặt. Nói đến, Phi Tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết phi thường tàn khốc. Không giống Đế Quốc thi đấu vòng tròn, dù là thua cái một trận hai trận, cũng đều vẫn còn có cơ hội. Đúng rồi, Đàn Cốc nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Chúng ta trận đầu đối thủ là ai? Lưu Chí Viễn cười ha ha một tiếng. Các ngươi đoán, Tư Âm, Luân Không rồi. Bạch Mục Giã, không thể nào. Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y cũng là một mặt kinh ngạc. Lâm Tử Câm nói, giống như các ngươi ở phân thi đấu khu thời điểm, liền từng có qua một trận luân không a? Cơ Thải Y gật gật đầu. Đúng vậy a, đồng dạng may mắn, có thể liên tiếp hai lần giáng lâm đến chúng ta trên đầu. Đàn Cốc nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta trực tiếp liền trở thành nửa khu bát cường rồi. Lưu Chí Viễn cười rộ lên, cho nên Điêu Vũ giai đội trưởng mới có thể nói bọn hắn tương đối củ chuối nha. Bởi vì bọn hắn trận đấu thứ nhất đối thủ, thực lực đối với bọn họ mạnh, quay đầu 8 vào 4 tranh tài trên, mọi người gặp nhau tỷ lệ sẽ trở nên phi thường cao. Mặt khác, Lưu Chí Viễn nhìn lấy mọi người, còn có một cái tin tức mới nhất, cũng là vừa vặn mới biết, tin tức này cũng không làm sao quá hiếu hào. Còn có tin tức gì? Đàn Cốc hỏi nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Tranh thủ thời gian. Cơ Thải Y chừng rồi một mắt Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn nói. Đế Quốc thi đấu vòng tròn. Lần nữa cải biến rồi chế độ thi đấu. A, còn nên. Điên rồi đi. Bọn họ có phải hay không ăn nhiều chết no? Liền không thể ổn định một chút sao? Đàn Cốc bắn liên thanh giống như phàn nàn bắt đầu. Năm nay không phải vừa sửa đổi. Bạch Mục Giã cũng thấy được có chút không hiểu thấu. Lưu Chí Viễn nói rằng, kỳ thực Đế Quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu thường thường sẽ có một chút hơi nhíu. Chỉ là gần nhất hai năm này điều chỉnh có chút lợi hại. Đoán chừng cũng là bởi vì thần tộc xâm lấn mây đen so sánh nặng nề a. Muốn thông qua chế độ thi đấu cải biến, càng tốt kích thích đến những cái kia siêu cấp thiên tài. Dựa theo mới nhất điều chỉnh, có lẽ chính là cái này con đường. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, đổi thành cái dạng gì rồi? Mỗi hành tinh trung học thi đấu vòng tròn trên, chỉ có quan á quân đội ngũ có thể tham gia Đế Quốc thi đấu vòng tròn. 18 hành tinh, hết thảy 36 chi đội ngũ. Không nghiêng không lệch, cho dù là Tử Vân Tinh, cũng đồng dạng chỉ có hai chi đội ngũ. Lưu Chí Viễn nói, ta đi, này quá độc ác a. Năm nay tốt xấu còn có 180 chi đội ngũ dự thi. Chỉ cần đánh vào tinh cầu thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu, thì có tư cách tham gia Đế Quốc thi đấu vòng tròn. Đây không phải buộc mọi người liều mạng sao? Đàn Cốc một mặt không lời nói. Chính là buộc mọi người liều mạng. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. 36 chi đội ngũ. Chia 9 tổ. Mỗi tổ 4 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ 6 trận đấu. Thông qua điểm tích lũy cao thấp tiến hành bài danh. Bài danh thứ nhất tấn cấp. Cuối cùng tiến vào vòng chung kết. Đồng dạng là 9 chi đội ngũ. Nhưng trận chung kết áp dụng chính là cùng chúng ta Phi Tiên phân thi đấu khu trận chung kết giống nhau phương thức. Đơn tuần hoàn, 8 trận đấu, thông qua điểm tích lũy tiến hành bài danh. Về sau chế độ thi đấu phải chăng lần nữa tiến hành điều chỉnh còn không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra, chúng ta năm nay nếu như cầm tới tư cách, sang năm đấu trường trên, liền sẽ áp dụng loại phương thức này tiến hành tranh tài. Đàn Cốc hít sâu một cái, thật là quá độc ác. Mỗi hành tinh thi đấu vòng tròn quan á quân mới có tư cách tham gia. Này quả thực là siêu cấp lớn tinh giản a. Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng, kỳ thực cái này chế độ thi đấu, năm nay còn kém một điểm thi hành. Mọi người cùng nhau nhìn hướng nàng. Lâm Tử Câm nói, ta nghe ta bà nội nói, nàng đi nói năm thời điểm thì có người đề nghị, muốn yêu chúng tuyển yêu, gia tăng mỗi một trận tranh tài có thể nhìn độ, đồng thời cũng có thể lấy thông qua loại phương thức này để chân chính thiên tài càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng. Bạch Mục Giã cười khổ nói, loại này hoàn toàn chính xác là phải liều mạng, bởi vì không cẩn thận liền sẽ bị đào thải, bị loại. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, cho nên mọi người dụng tâm chuẩn bị đi, giống hôm nay loại này buông lỏng dạo phố thời gian, cách chúng ta càng ngày càng xa á. Mấy cái thiếu nữ tất cả đều một mặt phiền muộn, Đàn Cốc ngược lại là rất vui vẻ, không dạo phố rất tốt, có cái gì nhưng đi dạo. Hắn làm hình người mua sắm xe đã làm đủ rồi, một lần liền tốt, nói cách khác, chúng ta tiếp xuống đến, nhất định phải cầm tới nửa khu hạng thứ nhất, chân chính tiến vào trận chung kết, mới thật sự là an toàn. Cơ Thải Y nhẹ giọng nói rằng, Phi Tiên thi đấu vòng tròn, kỳ thực còn tốt, dựa theo đội chúng ta ngũ thực lực, đánh vào trận chung kết, thậm chí cầm tới quán quân, vấn đề cũng không quá lớn. Lưu Chí Viễn rất có lòng tin nhìn lấy đám người, sau đó nói rằng, nhưng đến rồi đế quốc thi đấu vòng tròn, dựa theo cuối cùng người còn sống sót số tính toán điểm tích lũy, mà lại chỉ cần một phương còn có người may mắn còn sống sót, tranh tài không coi là kết thúc. Loại thời điểm này, bằng vào mượn một hai người, nghĩ muốn kéo theo toàn đội, phi thường khó khăn. Đàn Cốc nhìn hắn một cái, đến lúc đó, người cũng đã là đệ nhất học viện đại học sinh rồi. Lưu Chí Viễn mỉm cười lấy nói, đến lúc đó ta sẽ mời Giả Y Nguyên đảm nhiệm các ngươi phân tích sư cùng huấn luyện viên cùng với tin tức người phát ngôn. Hoa, tốt như vậy, Tư Âm một mặt vui vẻ. Cơ Thải Y lại hơi chút nhíu nhíu lại lông mày, nhìn rồi Lưu Chí Viễn một mắt, lão Lưu cười nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, sau đó đem thân thể xoay qua chỗ khác, mấy người tất cả đều một mặt mờ mịt. Bạch Mục Giã tiện tay mở ra một màn ánh sáng, ở phía trên viết nói, lão Lưu ý tứ rất đơn giản, hắn nếu như không thể một mực cùng chúng ta duy trì tốt đẹp quan hệ, ở trong mắt những người kia, hắn kỳ thực cũng liền không có giá trị, hắn chân chính giá trị thể hiện tại hắn tức có thể cùng chúng ta duy trì tốt đẹp quan hệ, lại có thể bị đám người kia sử dụng. Đàn Cốc khóe miệng co giật lấy, nhìn lấy Bạch Mục Giã, cũng mở ra một màn ánh sáng, ở phía trên viết nói, ca, ngươi là lão Lưu con run trong bụng sao? Đừng nói ác tâm như vậy. Bạch Mục Giã nguýt hắn một cái, tiếp lấy viết nói, mặt khác, bất kỳ kế hoạch, tại không có chân chính áp dụng trước đó, liền cũng là kế hoạch, về sau sẽ có cái gì biến hóa, ai cũng nói không chính xác, chúng ta chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Nhưng ít ra tại trước mắt, đám người kia đã nhận định lão Lưu cùng giữa chúng ta là có hiềm khích. Cho nên, lão Lưu cùng chúng ta biểu hiện được càng thân cận, những người kia mới sẽ càng yên tâm. Siêu hồn đọc đến trí nhớ loại chuyện này, ít nhất cũng phải đến lão Lưu có nhất định thân phận địa vị về sau, mới có người dạng này khảo nghiệm hắn. Đàn Cốc, ca, người có lẽ cùng lão Lưu cùng một chỗ đi làm chính khách. Cơ Thải Y mặt mũi tràn đầy tán đồng biểu lộ. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, sở thích của ta là vẽ bùa. Hắn ho nhẹ một tiếng, vùng rời những cái kia màn sáng. Lão Lưu xoay người lại, cười lấy nói, mặc kệ cái gì thời điểm, cũng là chú ý cẩn thận một điểm mới tốt. Trước đó đang huấn luyện trận trong quán, ta một ít lời cũng là có lỗ thủng. Bất quá ta gần nhất tìm tới một bộ cổ xưa trong điển tịch, có một loại phương pháp có thể mang tính lựa chọn quên mất một chút trí nhớ. Quay đầu ta nếm thử một chút, nói không chừng hữu dụng. Ngày 1 tháng 6, Phi Tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái, trên dưới nửa khu đồng thời đấu võ, trên nửa khu Phù Long chiến đội lần nữa rút đến luân không. Vận khí tốt đến bạo dạp, khiến vô số người cảm thấy hâm mộ. Trận đấu thứ nhất may mắn luân không, nhưng mọi người cũng không có buông lỏng, mà là tại lão Lưu dẫn đầu xuống, chạy đến hiện trường, đi xem Hoàng Kim Ốc cùng khác một chi đội ngũ tranh tài đi rồi. Hoàng Kim Ốc đối thủ đến từ một tòa cấp 2 chủ thành. Tên là Vân Xuyên, chiến đội tên là Tử Quang, chiến đội đầy biên 8 người, một cái cao cấp phù triện sư, một cái tông sư cấp thuẫn chiến, hai cái cấp 9 cung tiễn thủ, một cái cấp 9 thích khách, hai cái cấp 8 kiếm khách, còn có một cái sử dụng chùy dây xích cấp 8 linh chiến sĩ. Chi đội ngũ này chẳng những tổng hợp thực lực cực mạnh, mà lại mê hoặc tính cũng là siêu cường. Bởi vì bọn họ là đầy biên, hết thảy có 8 người, cho nên coi như nhất lợi hại phân tích sư, cũng chỉ có thể cây cư bỉ thi đấu địa hình đến suy đoán bọn hắn khả năng ra sân tuyển thủ. Rất khó làm đến chân chính tinh chuẩn phân tích. Tử Quang chiến đội là một chi 5-2 chiến đội, nhìn này phối trí cũng có thể đoán ra, bọn hắn này một lần mục tiêu, có lẽ là chạy lấy tổng quán quân đi. Căn cứ Lưu Chí Viễn tư liệu biểu hiện, bọn hắn lần này phi tiên thi đấu vòng tròn trước đó, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng tăm, đã không có tham gia qua ngoài biên thành chén, cũng không có tham gia qua đi năm học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Liên quan tới bọn hắn tranh tài video, ở khóa này phi tiên thi đấu vòng tròn trước đó, cơ hồ tìm không thấy, xem ra có lẽ chính là muốn thông qua lần này phi tiên thi đấu vòng tròn. Một tiếng hót lên làm kinh người, ngồi ở giả lập khán đài trên, lấy thượng đế thị giác xem tranh tài Bạch Mục giã nhẹ giọng đối Lưu Chí Viễn nói rằng: Hoàng Kim Ốc bên này không chiếm ưu thế à? Lưu Chí Viễn gật gật đầu, nói rằng hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Trừ rồi Trương Khả Hân cái này cao cấp phù triện sư bên ngoài, Điêu Vũ giai cấp 9, Lâm Đức Huy cấp 8, Thi Tụng cấp 8, thực lực tổng hợp yếu tại đối thủ, trừ phi bọn hắn có thể trước giây mất đối phương thuẫn chiến, có lẽ còn có thể có một ít cơ hội. Nói cách khác, trận này tranh tài đối bọn hắn tới nói chính là một cuộc ác chiến. Sự thực chứng minh năng lực phân tích siêu cường lão Lưu cũng có nhìn nhầm thời điểm. Trận này tranh tài địa đồ là so sánh thường gặp đô thị địa hình. Tranh tài ngay từ đầu, Thi Tụng liền trực tiếp thoát ly đại bộ đội, trực tiếp dẫn vào đến một mảnh lâu khu ở giữa. Hắn lựa chọn rồi một tòa tầm mắt cực kỳ khoáng đạt cao ốc, ẩn thân ở mái nhà. Cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy theo sát ở phù triện sư Trương Khả Hân bên thân. Đội trưởng Điêu Vũ Giai, đồng dạng thân hình lóe lên, biến mất ở đường phố ở giữa. Lấy thượng đế thị giác đến xem so tài nói, có thể trông thấy Điêu Vũ Giai cùng Thi Tụng, một trái một phải, phân biệt ở 10 giờ phương hướng cùng 2 giờ đồng hồ phương hướng. Mà phù triện sư Trương Khả Hân thì là mang theo cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy, quang minh chính đại hướng đối phương 4 người kia giết đi qua. Tử Quang chiến đội bên này ra trận là tông sư cấp thuẫn chiến, cao cấp phù triện sư, một cái cấp 9 thích khách, một cái cấp 9 cung tiễn thủ. Cũng không trách lão Lưu nói trận này tranh tài Hoàng Kim Ốc sẽ rất khó đánh. Từ số liệu nhìn lại, Tử Quang bên này thật là có thể nghiền ép Hoàng Kim Ốc. Mà lại Tử Quang bên này 4 người cũng không tản ra, lựa chọn rồi tụ tập cùng một chỗ. Thuẫn chiến một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, thuẫn lớn bảo vệ cung tiễn thủ cùng giờ phút này. Kia tên cao cấp phù triện sư, khe hở bên trong thì kẹp lấy 5-6 tấm phù, thời khắc duy trì cảnh giác. Siêu, Thi Tụng ở đó bên điểm cao điểm xả ra một tiễn. Thuẫn chiến trong nháy mắt nâng thuẫn đi cản. Song phương động tác cùng phản ứng đều tương đương nhanh, thể hiện ra rồi thiếu niên thiên tài cường giả vốn có thực lực. Bang, một tiếng vang giòn, Thi Tụng tiễn, bắn tại Tử Quang Thuẫn chiến thuẫn lớn bên trên. Lúc này đồng thời, phù triện sư Trương Khả Hân một trương lôi điện phù, trực tiếp bổ về phía Tử Quang chiến đội bên trái đằng trước khoảng cách 20 mét không đến một. Tòa yến trúc cao lớn, ở bạch mục giã bọn hắn cái này thị giác ở giữa, có thể rõ ràng trông thấy, kia tòa yến trúc mặt chính, có một nhóm lớn vảy rồng hổ răng kiếm. Theo lấy Trương Khả Hân này một tia chớp đánh qua đi, đám kia vảy rồng hổ răng kiếm trong nháy mắt bị kinh động, gầm thét xông ra rồi kia tòa kiến trúc. Một bầy ong phóng tới đối diện Tử Quang chiến đội bốn người. Đặc sắc, trực tiếp gian bên trong. Hoàng Kim Ốc bên này đầu chọc mỹ nữ giải thích lập tức gieo hò một tiếng. Không thể không nói, Trương Khả Hân lần này thật sự là thần lai chi bút. Dùng lôi điện phù bổ một chút kia tòa cao ốc, quấy nhiễu những cái kia vảy rồng hổ răng kiếm cũng không khó. Khó khăn là nàng là như thế nào đánh giá ra kia tòa nhà mặt trong có vảy rồng hổ răng kiếm. Bất quá đáp án rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vừa mới biến mất thích khách Điêu Vũ Giai, vậy mà tại một đám vảy rồng hổ răng kiếm hướng sau khi đi ra, cũng từ kia tòa nhà mặt trong chạy tới. Nàng thi triển tiềm hành thuật, Tử Quang chiến đội bên này vậy mà không thể phát hiện hắn. Ổn định trận hình, Tử Quang chiến đội Thuẫn chiến trầm giọng quát nói, mặc dù bị một đám vảy rồng hổ răng kiếm bốn phía trên, nhưng đám người này cũng không có cảm thấy bối rối. Đội ngũ bên trong cao cấp phù triện sư trực tiếp đánh ra phòng ngự phù, đồng thời lại đánh ra đủ loại phụ trợ phù triện cho đồng đội soát trên đủ loại trạng thái. Hết thảy nhìn qua, tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng lại tại lúc này, đã sờ đến đối phương cung tiễn thủ sau lưng Điêu Vũ Giai bỗng nhiên bạo khởi. Lúc này đồng thời, Trương Khả Hân đợt thứ hai lôi điện phù cũng đã đánh ra. Đồng thời còn có mấy chương phụ trợ loại phù triện đánh vào bên thân Lâm Đức Huy trên thân. Lâm Đức Huy trong nháy mắt xông về phía trước, thân thể nhảy lên thật cao, vung lên trong tay đại kiếm, hung hăng chém về phía đối phương Thuẫn chiến. Dạng này có ý nghĩa sao? Rất nhiều người chính tại xem trận này tranh tài người đều cảm thấy Hoàng Kim Ốc vẫn là ra tay sớm. Dù sao đối phương trên thân đều gia trì lấy phòng ngự phù đâu. Tử Quang chiến đội bên này mấy người đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn một mặt nhẹ nhõm đối mặt với Hoàng Kim Ốc lần này không thành thục công kích. Cái kia cung tiễn thủ, thậm chí ỷ vào phòng ngự phù uy lực, không để ý đến Điêu Vũ Giai ám sát. Một tiễn bắn về phía dấu ở cao điểm Thi Tụng. Siêu siêu siêu siêu. Thi Tụng ở đó bên, đồng thời bắn ra 7-8 mũi tên. Hàn băng tiễn, 7-8 chi hàn băng tiễn sau một khắc toàn bộ bắn tại Tử Quang chiến đội mấy người phòng ngự màn. Sáng bên trên, lập tức được lên rồi một tầng sương lạnh. Lúc này đồng thời, Trương Khả Hân lôi điện phù nhau nhau hóa thành thiểm điện, bổ vào kia được trên một tầng sương lạnh màn sáng bên trên. Giữa thiên địa một mảnh hào quang đẹp mắt, sáng rõ rất nhiều người cơ hồ mở mắt không ra. Bạch Mục Giã đột nhiên kinh hô nói, tổ hợp kỹ, Lưu Chí Viễn không sai biệt lắm đồng thời thấp giọng nói. Hoàng Kim Ốc thắng rồi. Tử Quang chiến đội tông sư cấp Thuẫn chiến trên thân còn mang theo phòng ngự màn sáng, quả thực chính là một cái lượng máu siêu cấp dày xe tăng. Cho nên hắn căn bản không thèm để ý một kiếm bổ chém tới đây Lâm Đức Huy. Nâng Thuẫn ngoài đón đồng thời, trong tay đao hung hăng bổ về phía Lâm Đức Huy. Trên thân còn mang theo nhanh nhẹn, tốc độ cùng lực lượng phù triện gia trì Lâm Đức Huy giữa không trung bên trong làm ra một cái vô cùng quỷ dị động tác. Hắn thân thể uốn éo, vậy mà tránh đi Tử Quang chiến đội Thuẫn chiến. Trong tay đại kiếm ở trong chốc lát, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, điên cuồng bổ về phía ba người khác trên thân phòng ngự phù hộ Thuẫn. Tất cả ở hiện trường người quan chiến tại thời khắc này, cơ hồ toàn bộ theo bản năng đứng người lên, trừng to mắt, liền hô hấp đều ngừng lại. Không ai dám tin tưởng, cao cấp phù triện sư đánh ra phòng ngự phù, vậy mà lại bị Hoàng Kim Ốc chiến đội dùng một bộ tổ hợp kỹ cho sinh sinh phá mất. Đầu tiên là Thi Tụng không đau không ngứa quấy rối, ngay sau đó là Trương Khả Hân kia một trương lôi điện phù thả ra một đám vảy rồng hổ răng kiếm. Đệ tử Quang chiến đội không thể không dừng lại bước chân, co vào trận hình. Kỳ thực đến lúc này, không ai cho rằng trận này tranh tài sẽ rất nhanh kết thúc. Vảy rồng hổ răng kiếm tất nhiên rất cường đại, nhưng đối đám người này tới nói, cũng không thể cấu thành bao lớn uy hiếp. Tử Quang chiến đội trận hình không tiêu tan, có thuẫn chiến, có phù triện sư phòng ngự phù, nào có dễ dàng như vậy lại bại. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy đây cũng là một trận tiêu hao chiến. Ai cũng không ngờ rằng Hoàng Kim Ốc bên này vậy mà nghiên cứu ra một bộ có thể phá mất phù triện sư phòng ngự phù tổ hợp kỹ, mà lại trước đó tranh tài bên trong một mực đóng vai lấy ngốc nghếch chiến sĩ Lâm Đức Huy. Này một lần biểu hiện, đồng dạng có thể xưng kinh diễm. Bạch Mục Giã cùng Lưu Chí Viễn không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Lúc này, bên thân Lâm Tử Câm nói rằng, bộ này tổ hợp kỹ, có chút ý tứ, há lại chỉ có từng đó là có ý tứ. Lâm Đức Huy phá mất ba người phòng ngự màn sáng về sau, quát to một tiếng, vừa nhanh vừa mạnh một kiếm nghiêng lấy quét xuống đi. Một bên đội trưởng Điêu Vũ Giai cũng liên tiếp ra tay. Đối phương cung tiễn thủ bị loại, phù triện sư bị loại, thích khách bị loại. Thẳng đến lúc này, Tử Quang chiến đội tông sư Thuẫn Chiến Phương mới hồi phục tinh thần lại, gầm thét muốn cứu người, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lâm Đức Huy thân hình lui nhanh, Điêu Vũ Giai một cái u linh thoáng hiện liền không còn hình bóng, trực tiếp gian bên trong. Đầu chọc mỹ nữ toàn bộ người đều này rồi, lớn tiếng nói, 4-1, chàng diện biến thành rồi 4-1. Trước đó ai cũng không thể nghĩ đến, ai cũng đều không dám suy nghĩ, vậy mà lại là như thế này một loại chàng diện. Quá bá khí rồi, thật là quá bá khí rồi. Tự liền kia ôn nhu muội tử cũng nhịn không được dùng sức quơ quơ nắm đấm. Thân bên hai cái Vân Xuyên Thành giải thích trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ người đều là mộng bức trạng thái. Có ý tứ là, bọn này vảy rồng hổ răng kiếm, y nguyên nhận định vị tông sư này cấp thuẫn chiến, gầm thét không ngừng hướng lên hướng, liều mạng cắn xe hắn trên thân còn không có tán đi phòng ngự phù màn sáng. Tử Quang vị tông sư này thuẫn chiến hoàn toàn không có cách nào tiếp thu loại này kết quả. Gầm thét lấy trống ra rồi tông sư chàng vực, hướng lấy Trương Khả Hân tiến lên. Loại thời điểm này, cũng không đoái hoài trên tiêu hao rồi. Dù là chỉ còn lại có một mình hắn, cũng đều sẽ không buông tha cho tranh tài. Trương Khả Hân một mặt trầm ổn hướng chính mình trên thân ra chỉ một trương nhanh nhẹn phù, một trương tốc độ phù, nhanh chóng lui về phía sau. Bên này Lâm Đức Huy cùng Điêu Vũ Giai thì truy ở Tử Quang Thuẫn Chiến sau lưng, chờ đợi lấy hắn trên thân phòng ngự phù màn sáng tán đi. Nơi xa điểm cao điểm trên cung tiễn thủ Thi Tụng thì tỉnh táo nhìn lấy một màn này, cung trong tay, thủy chung tập trung vào Tử Quang tông sư Thuẫn Chiến. Khi hắn trên thân phòng ngự phù màn sáng biến mất một khắc này, Thi Tụng tiễn, Lâm Đức Huy kiếm, Điêu Vũ Giai dao găm, Trương Khả Hân lôi điện phù, cùng một chỗ đánh tới, 4-1, tất cả xem tranh tài người trong lòng đều sinh ra một cổ bi tráng cảm giác. Tử Quang tông sư Thuẫn Chiến chống ra thuẫn lớn, đồng thời đem tông sư chàng vực phóng thích đến trạng thái mạnh nhất. Hắn ngăn trở rồi Lâm Đức Huy kiếm, ngăn trở rồi Thi Tụng hàn băng tiễn, ngăn trở rồi Điêu Vũ Giai dao găm, nhưng hắn ngăn không được Trương Khả Hân lôi điện phù, một cái có thể thong dong thả phù loại hình công kích phù triện sư. thật là đáng sợ. Kia thiểm điện xuyên qua tông sư tràng vực, trực tiếp bổ vào tử quang thuẫn chiến trên thân. Hắn thân thể bỗng nhiên một cái cứng ngắc, nhưng y nguyên nghĩ muốn dùng đao đi chém giết Lâm Đức Huy. Dù là thua trận tranh tài, hắn cũng muốn chí ít mang đi đối phương một người, không nên bị người đánh thành bốn so số không. Mặc dù phi tiên thi đấu vòng tròn không tính đầu người, nhưng hắn y nguyên muốn kéo một cái cùng chính mình cùng đi. Trương Khả Hân lại một chương thiểm điện giao. Đến lần nữa, cái này cao cấp phù triện sư, ở đánh xong phân thi đấu khu sau cuộc tranh tài, khống phù năng lực đột nhiên tăng mạnh, tử quang tông sư thuẫn chiến, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, thân hình hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, tử vong, bị loại. Lưu Chí Viễn hít sâu một cái, mỉm cười nhìn lấy Bạch Mục Giã, người dạy dỗ đồ đệ tốt a. Lâm Tử Cầm liếc mắt, cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,